tờ giấy. Ăn ngay nói thật, giọng nói của Lục Thời Sâm thật sự êm tai. So với lúc trước, âm sắc nường như trầm hơn một chút. Nhưng bây giờ không phải lúc bận tâm những thứ này. Mạnh Chiêu quan sát biểu cảm trên y mặt Lục Thời Sâm. Hắn là loại người khó đối phó nhất. Cho dù đang nói về chuyện bất lợi nhất với mình, biểu cảm trên y mặt hắn cũng sẽ không dao động mảy may. Đối phó với loại mặt đơ này, tiết học phân tích biểu cảm nhỏ cũng không hữu ích lắm. Bút trong tay Mạnh Chiêu xoay hai vòng trên y đầu ngón tay. Đây là động tác thói quen khi anh đang suy nghĩ, thuộc lòng một chuỗi dài nội dung và dãy số điện thoại không sót một chữ nào. Đặt trên y người bình thường có lẽ có vẻ hơi khả nghi. Nhưng Mạnh Chiêu biết rõ, Lục Thời Sâm có tài năng trời cho đã gặp qua là không quên được. Cho nên anh đã đi qua đúng 9 giờ tối hôm đó. Mạnh Chiêu hỏi, Lục Thời Sâm suy nghĩ, cũng không tính là đúng giờ. Căn cứ vào lời nói của Lục Thời Sâm, Mạnh Chiêu chắp vá ra đầu đuôi Lục Thời Sâm bị cuốn vào vụ án này. Một tuần trước, Chu Diễn xuống tầng dưới đi tìm Lục Thời Sâm, nhưng chiều ngày hôm đó Lục Thời Sâm không ở nhà. Thế là Chu Diễn để lại tờ giấy dán trên y cửa nhà Lục Thời Sâm. Một ngày sau đó Lục Thời Sâm về đến nhà,